Dược thần, chương 1014. Kiệt Sâm giật mình, góc truyện audio.com. Hai người Khắc Lôi Nhã thuộc tính hỏa và Thiết Mộc Chân thuộc tính thổ thì ở trong phòng tu luyện có thuộc tính của mình. Nồng độ nguyên tố trên hóa thần đảo đạt đến gấp 10 lần giới hạn nồng độ ở ngoại giới, cũng giống như Mỹ Kim tố không gian vậy, có thể khiến của tốc độ tu luyện linh sư đạt đến một loại trình độ kinh người. Bất quá bọn người Tạp Tác Nỗ Tư cũng không thuộc về ngũ hành lại không được tốt như vậy, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài ngũ hành không gian tu luyện, tuy rằng linh nguyên tố trong không khí cũng gấp 10 lần linh khí ở ngoại giới, nhưng lúc bọn hắn tu luyện lại không thể trực tiếp hấp thu như bọn người Khắc Lôi Nhã, mà cần trong quá trình tu luyện, không ngừng chiết xuất sau khi sắp xếp lại các nguyên tố mới có thể hấp thu được linh nguyên tố của mình. Hiểu như vậy thấp hơn bọn người Khắc Lôi Nhã rất nhiều. Chứng kiến tình huống này, Kiệt Sâm âm thầm ghi tạc trong nội tâm. Cùng ngày, mọi người rốt cục gặp nhau liền tiến hành một hồi cuồng hoan, Kiệt Sâm đơn giản kể lại chuyện mình rèn luyện, về phần chuyện của Chi Lĩnh thì Kiệt Sâm lại không nói gì, cái này cũng không phải Kiệt Sâm xem bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm là ngoại nhân, mà là chuyện của Chi Lĩnh càng ít người biết rõ ràng tốt. Tối hôm đó, tất cả mọi người đều uống đến vô cùng tận hứng, trên hóa thần trên đảo thỉnh thoảng truyền ra trận trận thanh âm cười vui. Ngày hôm sau, mọi người ở đây vừa mới tỉnh lại nhìn thấy trong đại sảnh ở của hóa thần đảo đã bày đặt đại lượng tài liệu tản ra linh lực ba động kinh người. Những cái này, nhìn thân ảnh Kiệt Sâm bận rộn trong đại sảnh, trên mặt của mọi người không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Sư phụ, những tài liệu này dùng để bày trận pháp gì sao? Tại sao có thể có nhiều thất giai phong hệ linh hạch như vậy? Còn có quang hệ và ám hệ này, cái này là thất giai huyễn hệ linh hạch. Chứng kiến những tài liệu này, trên mặt Dung Thánh ngay từ đầu cũng đầy nghi hoặc nhưng lại không khỏi thoáng một phát ngây ngần cả người. Sư phụ ngươi đây là, hắn thân là thất giai cao cấp luyện kim hoàng sư, trong nội tâm dĩ nhiên có chút minh bạch việc mà Kiệt Sâm muốn làm. Dung Thánh, nơi này có 4 tấm bản vẽ trận pháp, ngươi cầm qua đi, nơi này là tất cả tài liệu ta đều đã phân loại tốt rồi, ngươi tới xây dựng. Kiệt Sâm trong miệng bình thản lên tiếng, trực tiếp cầm trong tay một tấm bản vẽ có các đường vân phức tạp cho Dung Thánh. Phong Linh Chi Trận, Quang Ám Mạn Đà La Trận Pháp, Quang Chi Thánh Trận, Huyễn Linh Hải. Dung Thánh từng chữ đọc lên danh tự của trận pháp, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại. Kiệt Sâm, người trận pháp này là... Bọn người Tạp Tác Nỗ Tư giật mình lên tiếng hỏi thăm. 4 trận pháp này là 4 loại trận pháp có thể phân biệt để luyện ra nguyên tố phong hệ quang ám, song hệ quang hệ và huyễn hệ trong không khí, chỉ cần đợi 4 loại trận pháp này xây xong, các ngươi có thể giống như chúng ta tu luyện bên trong không gian có linh nguyên tố của bản thân tinh khiết rồi, như vậy, sẽ giảm bớt cho các ngươi đại lượng thời gian tinh luyện nguyên tố, khiến tốc độ tu luyện của các ngươi ít nhất được đề cao 2-3 lần. Kiệt Sâm lạnh nhạt nói. Xây dựng 4 loại trận pháp này chính là cách nghĩ của Kiệt Sâm sau khi thăm thú phụ đệ, kết quả là sáng sớm hôm nay hắn liền sớm đi đến Hạch Tâm Điện mua đại lượng linh tài liệu cấu trúc 4 trận pháp này. Sư, sau khi nghe được Kiệt Sâm nói, góc truyện audio.com, lời này, trên mặt bọn người Tạp Tác Nỗ Tư đều tràn đầy thần sắc kích động, cái khác không biết thế nào, chỉ có điều bài trừ các linh nguyên tốt khác đã phải khiến bọn hắn hao phí đại lượng thời gian, hôm nay Kiệt Sâm lại có thể xây dựng trận pháp như vậy, khiến tốc độ tu luyện của bọn hắn trên cơ sở vốn có còn có thể đề cao nên gấp 2-3 lần, khiến bọn người Tạp Tác Nỗ Tư đều không khỏi mừng rỡ như điên. Tốt rồi, chư vị ta trở về tu luyện đây, Dung Thánh, bản vẽ của 4 loại trận pháp này đã ở trên tay ngươi rồi, 4 trận pháp này tuy rằng có chút phức tạp và thâm ảo, nhưng lấy thực lực thất giai cao cấp luyện kim hoàng sư của ngươi, chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn không có vấn đề gì cả. Dứt lời Kiệt Sâm liền đi vào sâu trong phủ đệ. Kiệt Sâm, ngươi đợi một chút, số điểm mua những tài liệu này. Tạp Tác Nỗ Tư vội vàng gọi lại Kiệt Sâm, đồng thời từ trên người lấy ra thân phận lệnh bài của mình, những tài liệu trong đại sảnh đều là tài liệu có chút quý hiếm, những thứ khác không nói, chỉ riêng những thất giai linh hạch kia, đặc biệt là quang hệ, ám hệ cùng huyễn hệ linh hạch đã có giá trị mấy trăm vạn điểm tích lũy rồi, Tạp Tác Nỗ Tư không muốn khiến Kiệt Sâm tốn kém. Bọn người Lai Ngang Nạp Đa Tác Phỉ Á, Địch Ni Toa ở một bên cũng nhao nhao lấy ra lệnh bài trên người. Tạp Tác Nỗ Tư, chư vị thu lại lệnh bài của các ngươi đi, các ngươi đây là không xem ta là bằng hữu rồi, những điểm tích lũy này ta lo được mà. Chứng kiến động tác của bọn người Tạp Tác Nỗ Tư, mặt Kiệt Sâm lập tức liền trở nên nghiêm túc. Những tài liệu này, hao phí hết gần 500 vạn điểm tích lũy của hắn, cái này đối với tất cả đệ tử trong thiên không thành, cho dù là yêu nghiệt bài danh top 10 trên linh bảng mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ, nhưng đối với Kiệt Sâm vừa mới đạt được đại lượng điểm tích lũy mà nói cũng không phải là một con số khó trả, hơn nữa các đợi đến khi 3 loại siêu hiệu trị liệu tề được linh sư tháp phát hành thì Kiệt Sâm mỗi ngày đều có đại lượng điểm tích lũy được thu về túi, chút con số ấy Kiệt Sâm căn bản không để ở trong lòng. Nhìn thấy biểu lộ kiên quyết của Kiệt Sâm, mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ một cái, chỉ có thể thu lệnh bài của mình về. Ha ha, khởi công. Dung Thánh lại vô cùng hưng phấn, quét tất cả các loại tài liệu đã phân loại tốt cho vào không gian giới chỉ của mình, bắt đầu cân nhắc làm thế nào để xây dựng những trận pháp này. Dung Thánh tuy rằng thân là thất giai cao cấp luyện kim hoàng sư, nhưng bốn loại trận pháp này vẫn là lần đầu hắn nhìn thấy, vì cấu trúc bốn trận pháp này, Dung Thánh đã phí hết cả một ngày hoàn toàn hiểu rõ hết tất cả trận vận và tài liệu phối chế của bốn loại trận pháp. Trong ba ngày kế tiếp, Dung Thánh hoàn toàn vùi đầu vào trong cấu trúc của trận pháp. Thứ hắn xây dựng đầu tiên là phong linh chi trận đơn giản nhất dùng cho mình và địch ni toa tu luyện, rồi sau đó là xây dựng quang chi thánh trận hơi phức tạp một chút cho tác phỉ á tu luyện, ngay sau đó lại xây huyễn hệ trận vân cho lai ngang nạp đa, cuối cùng chỉ mới là quang ám mạn đà la trận pháp cho tạp thác nỗ tư tu luyện. Xây dựng bốn trận pháp trọn vẹn khiến hắn phí hết ba ngày, rốt cục vào trạng vạng tối ngày thứ ba, Dung Thánh đã hoàn toàn xây xong cả bốn trận pháp. Cách chương.